Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Bullet. Người không xứng tại Roger trên thân lưu lại vết thương. Khói lửa trùng thiên, Adam Ri một tay quét ngang. Đem trước mặt một cái băng hải tặc Kaizoku cán bộ đầu vặn rơi về sau. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường. Máu vẩy trường không? Lấy, trùng trùng điệp điệp hải quân bộ đội tinh nhuệ đã thẳng tắp cắm vào băng hải tặc Kaizoku trong đám. Người, điên cuồng rảo sát dương mắt nhìn lại. Toàn bộ trên mặt băng chiến trường đều phảng phất một cái to lớn vô cùng cối xay thịt. Máu tươi cùng thi thể loạn thất bát tao đang nằm lấy. Ầm ầm, nơi xa một trụ màu đỏ thắm nham tương phóng lên tận trời. Sau đó Adam Ri nhìn thấy một đầu to lớn nham tương cự khuyển mở ra miệng to như chậu máu đã dẫn. Phát kinh thiên động địa oanh minh. Sakazuki đã tìm tới đối thủ của hắn. Minh Vương Rayleigh. Mà một bên khác, Kuzan cũng là để mắt tới băng hải tặc Roger mấy cái các cán bộ. Thân thể của hắn không ngừng mà phóng thích ra khí đông. Chung quanh băng tinh như phồn hoa nở rộ. Rất là mỹ lệ. Làm cho băng hải tặc Roger cái kia mấy tên cán bộ không đoạn hậu rút lui. Mà cùng một thời gian chiến trường đại địa bên trên. Hóa thân màu vàng đại Phật Sengoku cũng là cùng Golden Lion đánh cho có qua có lại. Lại thêm Borsalino cái này âm hiểm ra hỏa thường thường ở bên cạnh để đó laser chùm sáng cùng bổ. Đao, rất là ổn định áp chế Golden Lion. Rất tốt, Adam Ri trong lòng nói thầm. Khóe miệng tiếu dung càng phát ra nồng đậm. Cuộc chiến tranh này hướng đi. Cùng mình tại xa bàn thôi diễn đồng dạng. Không có quá lớn xuất nhập. Mà đại bộ đội chém giết bên trên. Theo thời gian trôi qua. Hải quân bên này ưu thế cũng là dần dần hiển hiện ra. Băng hải tặc Kaizoku nguyên bản liền tại cái kia một trận trên biển trong gió lốc tử thương thảm. Trọng, mà hải quân bên này bên trong ôm theo toàn thịnh trạng thái. Mang theo tất thắng tín niệm mà đến. Càng đừng dùng nói hải tặc một phương tâm trí tại Adam Ri trái ác quỷ năng lực ảnh hưởng phía dưới. Đã lâm vào điên cuồng cùng hỗn loạn căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu đối kháng. Cứ kéo dài tình huống như thế. Hải quân lấy được cuộc chiến tranh này sau cùng thắng lợi. Là tất nhiên, đây chính là mưu lược cùng tình báo tầm quan trọng. Tại mảnh này trên đại dương bao la, chiến lực là tồn tại trần nhà. Cho dù là mạnh như Gáp, Golden Lion, Dâu Trắng thậm chí Roger. Bọn hắn đều khó có khả năng lấy lực lượng một người đối kháng nhiều tên đại tướng cấp chiến lực. Như vậy tại song phương trận doanh ngang nhau tình huống dưới chiến trận cấu thành chiến lực an bài. Chiến thuật cùng mưu kế cũng đủ để quyết định một trận chiến tranh sau cùng thắng bại đi hướng. Thắng cục đã định, nhưng ngay lúc này Adam Ri sắc mặt biến hóa. Khải miệng lỗ chân lông trong nháy mắt nổ tung. Cỗ tĩnh mịch mà băng lãnh cường đại sát cơ khóa chặt mình. Hắn không chút nghĩ ngợi, ngang nhiên quay người vung ra một quyền. Toàn bộ cánh tay đều bao trùm lên đen kịt Busosoku Haki. Oanh một nắm đấm gắt gao đụng phải nắm đấm của hắn. Bắn tung tóe ra kinh người hỏa tinh. Adam Ri cả người bay ngược ra ngoài. Thân ảnh ở giữa không trung điều chỉnh tư thái. Vững vàng rơi xuống đất. Hai chân tại trên mặt băng cày ra hai đạo trưởng lớn lên vết lõm. Hắn ngẩng đầu. Cảm thụ được cánh tay mình cùng trên nắm tay truyền đến trận trận cảm giác đau. Khóe miệng lại là phác họa ra một vòng giữ tợn ý cười. Một đạo dáng người thẳng tắp cao lớn. Giữ lại mái tóc dài vàng óng thân ảnh tại cuồn cuộn khói lửa bên trong như ẩn như hiện. Một cái ủng chiến chậm rãi phóng ra. Dẫm tại trên mặt băng phát ra kẽo kẹt doài kỳ thanh âm. Chỉ bằng ngươi lực lượng như vậy. Là không thể nào tại Roger thuyền trưởng trên thân lưu lại vết thương. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này lời nói. Adam Ri, cái kia một chương kiệt cả mà ngang ngược khuôn mặt tại trong khói đen toát ra. Mang theo sát ý điên cuồng. Ngươi lập tức liền muốn chết trong tay ta. Converter Miss Dux, Adam Ri đôi mắt chậm rãi nheo lại. Chầm chầm vào trước mắt cái này người mặc một thân đen kịt quân phục cường hãn thân ảnh. Cười lạnh nói, muốn giết ta người. Nhiều lắm, không kém ngươi một cái. Nhưng những người kia, cuối cùng đều chết trong tay ta. Ngươi cho rằng, ngươi cũng là bọn hắn bên trong một cái sao? Douglas Bullitt, người này, liền là hai mười mấy năm sau lấy lực lượng một người cường thế nghiền ép một đám siêu tân tinh. Có được sánh vai Rayleigh chiến lực nam nhân. Băng hải tặc Roger thuyền viên. Demon E, Douglas Bullitt. Chỉ bất quá, từ vừa rồi một quyền kia bên trong, Adam Ree có thể xác định, giờ này khắc này Bullitt, chiến lực còn xa xa còn chưa đạt tới hơn 20 năm sau loại kia kinh khủng đến mức để cho người ta tuyệt vọng trình độ. Khi đó Bullitt, chỉ là Haki ngoại phóng đủ để đấu đá một cái hòn đảo. Cường hãn lực áp bách thậm chí có thể làm cho hòn đảo đều chấn động. Nghe được Adam Ree lời nói, Bullitt đầu tiên là sững sờ, chợt bỗng nhiên khó mà khống chế cười như điên. Thân thể của hắn đều không bị khống chế giống như run rẩy. Phảng phất nghe được cái gì hoang đường trò cười. Ha ha ha ha ha. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Đã thật lâu không người nào dám cùng ta nói lời như vậy a. Chấm ngoặc kép, một cỗ cực kỳ khủng bố thiết huyết khí tức hung sát từ trong thân thể của hắn chậm rãi tiêu tán. Mà ra, nồng nặc phảng phất hình như thực chất Bullitt ánh mắt hài hước nhìn xem Adam Ree. Lại nhìn một chút chung quanh cái này huyết khí ngập trời chiến trường. Nhịn không được thật dài hít một hơi. Trên mặt hiện ra hưởng thụ biểu lộ. Chiến hỏa phong, khói lửa thi thể chiến tranh những này hết thảy. Đều là quen thuộc như vậy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.